Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Tô Hoài Minh tỉnh dậy, mơ màng nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng, nhất thời không phản ứng kịp mình đang ở đâu. Cậu nằm thêm một lúc, suy nghĩ dần trở lại, vô thức tìm kiếm bóng dáng của Phó Cảnh Phạnh. Căn phòng yên tĩnh, không có dấu vết của người khác, ngay cả quần áo ban đầu vứt trên sàn nhà cũng được xếp gọn gàng trên ghế sofa bên cạnh. Phó Cảnh Phạn đã sớm về rồi. Nhận ra điều này, Tô Hoài Minh định nằm thêm một lúc nữa, nhưng nhìn đồng hồ, đành phải ngồi dậy. Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của cậu, chiều là có thể về. Đội ngũ chương trình rất coi trọng cậu, muốn tổ chức một buổi tiệc tiễn biệt. Thêm vào đó, sau khi màn biểu diễn đầu tiên kết thúc, các tuyển thủ cũng cần thư giãn một chút. Đội ngũ chương trình đã tổ chức một buổi họp mặt đặc biệt, để mọi người quên đi mọi áp lực, có thể vui vẻ tận hưởng. Buổi họp mặt như thế này có thể thể hiện tính cách và mối quan hệ giữa các tuyển thủ ở hậu trường. Khán giả sau cuộc cạnh tranh gay gắt cũng cần thư giãn. Vì vậy khâu này đặc biệt được hoan nghênh, lượng người xem sẽ tăng lên một đỉnh cao mới. Tô Hoài Minh không dám chậm trễ nữa. Lúc đi thay quần áo, cậu mới giật mình nhớ ra vết thương ở eo. So với vẻ kinh hoàng của ngày hôm qua, vết sưng đỏ cơ bản đã lặn. Mặc dù nhìn vẫn rất đáng sợ, nhưng da không còn nóng rát, cũng không còn cảm giác đau rát nữa. Xem ra thuốc mỡ của Phó Cảnh Phản rất hiệu quả. Tô Hoài Minh nhẹ nhàng chạm vào, gần như không có cảm giác. Cậu cũng không biết mình nghĩ gì, có lẽ là não đột nhiên bị co giật, tò mò chọc mạnh một cái, muốn thử xem đến mức nào thì mới đau. Cậu có thể ra tay tàn nhẫn với chính mình như vậy, lập tức kêu lên một tiếng, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Tô Hoài Minh hoàn hồn lại, không dám thử nữa, thay một chiếc áo rộng rãi, cố gắng không cọ sát vào vết đỏ trên eo. Sau khi Tô Hoài Minh dọn dẹp xong, vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Phó Cảnh Phản. Nghĩ đến tối hôm qua Phó Cảnh Phản đã đến tận nơi đưa thuốc dầu cho cậu, còn giúp cậu xoa bóp, mà cậu không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, thậm chí còn không biết Phó Cảnh Phản đã rời đi từ khi nào. Quả thực là không được lịch sự cho lắm. Tô Hoài Minh cảm ơn Phó Cảnh Phản, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều. Cảm ơn anh tối hôm qua, thuốc dầu anh đưa rất hiệu quả, đã hết sưng rồi. Nghe thấy giọng nói của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phản khựng lại, sau đó mới hỏi tiếp. Sáng nay dậy eo còn đau không? Tô Hoài Minh lập tức nghĩ đến ngón tay mình đã dùng sức chọc mạnh. Cậu chột dạ nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nói dối. Không đau chút nào, Phó Cảnh Phản không truy hỏi, mà hỏi. Khi nào em mới kết thúc ghi hình? Lát nữa tôi sẽ đi dự tiệc, tiệc kết thúc là có thể rời đi. Tô Hoài Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi. Anh và Tiêu Tiêu vẫn chưa về à? Tôi để quản gia đưa Tiêu Tiêu về rồi. Còn tôi vẫn ở đây. Phó Cảnh Phạn nói, Tô Hoài Minh khựng lại, nhất thời nghĩ lệch lạc. Tối qua Phó Cảnh Phạn đã có thể về, hẳn là vì đến đưa thuốc cho cậu, mới làm chậm trễ hành trình. Vậy anh mau về đi. Tô Hoài Minh dục, Phó Cảnh Phạn có một đế chế thương mại lớn như vậy. Những hợp đồng mà hắn xử lý đều tính bằng đơn vị tỷ, mỗi giây đều rất quý giá. Nếu ở đây quá lâu, chẳng phải sẽ thiệt hại rất lớn sao? Không cần, tôi đợi lát nữa rồi về. Phó Cảnh Phản nói ngắn gọn. Tô Hoài Minh gật đầu, tiện miệng hỏi, có phải không còn vé máy bay khởi hành ngay bây giờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Phản không giải thích nhiều, chỉ nói, lát nữa tôi cùng em về. Rõ ràng Tô Hoài Minh không hỏi, nhưng hắn lại tự mình bổ sung thêm một câu, là quản gia mua vé. Tô Hoài Minh quá hiểu phong cách làm việc của quản gia, trong lòng đã hiểu rõ, lập tức chấp nhận lời giải thích này. Phó Cảnh Phản rất chú trọng hiệu quả, chưa bao giờ nói lời vô nghĩa. Tô Hoài Minh vừa vặn đi đến phòng trang điểm, thấy Phó Cảnh Phản không còn việc gì nữa, liền chủ động cúp điện thoại. Tiếp theo là phải lên hình, Tô Hoài Minh trang điểm xong lại đi thay quần áo. Sau khi cởi áo khoác, vết đỏ trên eo không thể tránh khỏi mà lộ ra trước mắt mọi người. Ban đầu chuẩn bị cho Tô Hoài Minh một bộ vest bó sát, sợ vải ma sát vào vết thương của Tô Hoài Minh. Chuyên gia tạo mẫu lập tức đổi cho cậu một bộ quần áo khác. Tô Hoài Minh mặc đồng phục học sinh rộng rãi, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, mái tóc mềm mại, trông giống như một sinh viên đại học, hoàn toàn hòa nhập với những tuyển thủ nhỏ tuổi, không biết còn tưởng cậu là một thành viên trong số họ. Các tuyển thủ đã đến đông đủ, Tô Hoài Minh đẩy cửa ra, chưa kịp chào hỏi, đã thấy vẻ mặt của các tuyển thủ đờ đẫn trong một giây, sau đó bắt đầu huýt sáo và la hét điên cuồng, tiếng của họ như sắp làm sập cả mái nhà. Tô Hoài Minh bị dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng, Tề Tinh Châu và các tuyển thủ nhóm D đã tranh nhau xông tới, kéo Tô Hoài Minh về phía trước. Không có chút quá độ nào, bầu không khí lập tức trở nên sôi động, các tuyển thủ tạm thời quên đi cuộc cạnh tranh và áp lực khắc nghiệt mà họ phải đối mặt tiếp theo, toàn tâm toàn ý lao vào cuộc vui. Xung quanh Tô Hoài Minh chật ních người, Tề Tinh Châu là fan hâm mộ số 1 của Tô Hoài Minh, lại là tuyển thủ quen thuộc nhất với cậu trong số các tuyển thủ, đã chiếm giữ vững chắc vị trí bên trái của Tô Hoài Minh, kéo cậu nhảy. Các thành viên nhóm D từ lâu đã coi Tô Hoài Minh như người nhà, cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng hôm qua Tô Hoài Minh về phòng quá sớm, họ không kịp cảm ơn, giờ có cơ hội, tranh nhau chen đến bên Tô Hoài Minh, nói không ngừng nghỉ. Đầu óc Tô Hoài Minh ong ong, còn chưa nói hết lời với tuyển thủ này, quay đầu đã bị một tuyển thủ khác kéo đi, cả người bận rộn như con quay. Mái tóc đã trở thành thương hiệu của Tô Hoài Minh, tóc dựng lên rất bồng bềnh, còn có vài sợi dựng ngược lên trời, theo động tác của Tô Hoài Minh mà lay động. Vất vả lắm mới an ủi được các thành viên nhóm D, các tuyển thủ khác cũng vây lại, mắt lấp lánh nhìn Tô Hoài Minh. Đối với những thứ đẹp đẽ, con người ta luôn vô thức muốn đến gần, cộng thêm Tô Hoài Minh lại có sức hút tự nhiên, hấp dẫn mạnh mẽ những tuyển thủ này. Vì sân khấu chủ đề đầu tiên, Tô Hoài Minh đã trở thành tâm điểm của chủ đề, nhất thời nổi tiếng, những tuyển thủ này rất tiếc vì không được hợp tác với Tô Hoài Minh, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tô Hoài Minh nhìn một đám người ầm ầm tiến đến, trên đầu xuất hiện một dấu hỏi lớn. Cậu lại bị vây giữa đám đông, khóe miệng cứng đờ, lại không nói ra lời từ chối, chỉ có thể tiếp tục miễn cưỡng cười. Thầy Tô, em rất thích anh, là fan nhỏ của anh có thể ký tên cho em không? Thầy Tô, vừa nãy em thấy anh ăn bánh ngọt nhỏ, lại lấy giúp anh một miếng này. Thầy Tô, em không nỡ để anh rời xa em còn chưa được hợp tác với anh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh không chịu nổi sự nhiệt tình của đám con trai xinh đẹp này, cơ thể lùi lại phía sau, lưng dựa chặt vào tường, căn bản không có không gian để thoát ra. Cậu vừa ký xong tên, lại chụp ảnh chung với vài tuyển thủ, chụp ảnh xong còn phải ăn vài miếng bánh ngọt được tặng, bận rộn không ngớt, qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự lúng túng và bất lực của cậu. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này có phản ứng khác nhau. Cho em một cơ hội, em cũng muốn được dính chặt vào Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh thực sự tốt, cậu ấy đáp ứng mọi yêu cầu của các tuyển thủ, còn rất quan tâm đến tâm trạng của họ. Cười chết, phải nói anh ấy là bậc thầy cân bằng, bánh ngọt nhỏ được tặng đều cắn một miếng, còn phải đổi lời khác nhau để khen, dỗ đám con trai lớn này rung động, khóe miệng sắp bay lên trời rồi. Tô Hoài Minh anh là đồ đều, sao có thể ở đâu cũng lưu tình, cũng đến lửa em đi, nằm chờ ở trên giường JPG. Chỉ có mình tôi cảm thấy Tô Hoài Minh như rơi vào động bàn tơ sao. Qua Tô Hoài Minh, tôi đột nhiên cảm nhận được nỗi đau khổ khi bị những nam yêu tinh xinh đẹp vây quanh. Đầu chó JPG. Tôi đoán Phó Tổng nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ rất ghen. Phó Tổng, là ai cướp vợ tôi? Không chỉ có các tuyển thủ, hai vị cố vấn cũng đến góp vui. Trong đó có một cố vấn nữ tính cách hoạt bát cởi mở, thấy Tô Hoài Minh rất dễ gần, không biết nghĩ sao, cứ trêu chọc Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh bất đắc dĩ cười cười, trên người vị cố vấn nữ này cậu nhìn thấy bóng dáng của Phó Cảnh Phản. Nhưng Phó Cảnh Phản không đáng yêu như vậy, những việc hắn làm còn quá đáng hơn nhiều. Buổi tiệc kéo dài suốt 2 giờ, rất nhanh đã đến giờ kết thúc, nhưng các tuyển thủ vất vả lắm mới có được cơ hội thư giãn, đều không nỡ rời đi. Thấy tổ chương trình không thúc giục, liền tiếp tục ở đây vui chơi điên cuồng. Tô Hoài Minh thực sự chịu không nổi sự nhiệt tình của họ, liền men theo góc tường, nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút rời đi. Cậu vừa đẩy cửa ra, đầu vô tình đụng phải thứ gì đó cứng ngắc, mũi người thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Tô Hoài Minh ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Phó Cảnh Phản gần trong gang tấc, nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Anh, sao anh lại ở đây? Phó Cảnh Phản dụ mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy khiến người ta không đoán được tâm trạng của hắn, 2-3 giây sau mới thong thả lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không hiểu Phó Cảnh Phản muốn làm gì, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, không lập tức nhận lấy. Phó Cảnh Phản có vẻ thấy động tác của cậu quá chậm, cầm lấy khăn tay, động tác tào nhã giúp Tô Hoài Minh lau khóe miệng. Chất liệu vải mềm mại, nhẹ nhàng ấn lên khóe môi cậu, khi Tô Hoài Minh ngượng ngùng định lấy khăn tay, Phó Cảnh Phản đã rút tay về. Em ăn bánh ngọt rồi à? Giọng Phó Cảnh Phản trầm thấp từ tính, nghe không ra cảm xúc. Tô Hoài Minh gật đầu, trong miệng toàn là cảm giác ngọt ngào, tạm thời không thể ăn thêm gì nữa. Người đưa bánh ngọt cho cậu quá nhiều, Tô Hoài Minh không nỡ từ chối ý tốt của họ, đành nhận hết. Cậu không có thói quen lãng phí thức ăn, nên ngoan ngoãn ngồi đó, ăn hết những chiếc bánh ngọt nhỏ mà cậu đã cắn. Cho dù cậu có thích ăn đồ ngọt đến mấy, ăn nhiều như vậy một lúc cũng sẽ ngán ngầm. Phó Cảnh Phản như đoán được tâm lý của Tô Hoài Minh qua biểu cảm của cậu, không mặn không nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra em có thể từ chối. Tôi từ chối họ trước ống kính, rất dễ bị hiểu lầm. Tô Hoài Minh vỗ vỗ cái bụng căng phồng, rồi nói tiếp. Có nhiều tuyển thủ như vậy, tôi không thể tùy tiện từ chối người này người kia được. Nói đến đây, Tô Hoài Minh đột nhiên nhận ra điều gì không ổn, nghi hoặc nhìn Phó Cảnh Phản. Sao anh biết được, chẳng lẽ anh xem phát sóng trực tiếp? Tô Hoài Minh thấy Phó Cảnh Phản không đến nỗi buồn chán đến mức xem phát sóng trực tiếp, nhưng ngoài ra, cậu lại không nghĩ ra khả năng nào khác. Phó Cảnh Phản nhìn Tô Hoài Minh vài lần với ánh mắt không rõ ý tứ, không trả lời trực diện câu hỏi này, mà hỏi. Bây giờ đã kết thúc ghi hình, em có thể đi chưa? Tô Hoài Minh suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, nếu cậu đi chào tạm biệt Tề Tinh Châu và những người khác. Khi mọi người vây lại, có lẽ cậu sẽ không thể rời đi được. Hơn nữa, cậu không quen đối mặt với những cảnh tượng bi thương. Lần này không chính thức tạm biệt, dù sao mọi người sau này cũng ở cùng một giới, vẫn có cơ hội gặp lại. Thấy Tô Hoài Minh ngoan ngoãn đi theo sau mình, không tiếp xúc với những tuyển thủ kia nữa, tâm trạng u ám trong mắt Phó Cảnh Phản cũng vơi đi phần nào. Ngay cả Tô Hoài Minh cũng cảm nhận được khí thế của Phó Cảnh Phản trở nên dịu dàng hơn. Tô Hoài Minh tò mò nhìn Phó Cảnh Phản, nhưng bản năng mách bảo cậu đừng hỏi, nên không nhắc đến chuyện vừa nãy. Hai người cùng nhau ngồi máy bay trở về, có Phó Cảnh Phản ở bên, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Tô Hoài Minh ngủ một mạch, đến khi về đến nhà, tinh thần rất tốt. Tô Hoài Minh vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy Phó Tiêu Tiêu choàng chiếc ga giường màu xanh, cầm một cây gậy gỗ, như một chú bướm bay lượn, chạy khắp phòng. Còn tạo dáng vài tư thế tự cho là rất ngầu. Quản gia và bảo mẫu ngồi trên ghế sofa bên cạnh, rất phối hợp vỗ tay, lời khen ngợi Phó Tiêu Tiêu không ngớt. Phó Tiêu Tiêu đắc ý lắc đầu, càng không có nhận thức về bản thân, choàng chiếc ga giường màu xanh, nhảy một điệu múa tự cho là rất tuyệt. Tô Hoài Minh có thể nhận ra Phó Tiêu Tiêu muốn nhảy ra cảm giác nhẹ nhàng, nhưng cậu chỉ nhìn thấy đôi chân ngắn mũm mĩm, trắng trẻo mịn màng. Thịt còn theo động tác của Phó Tiêu Tiêu mà rung rung. Thấy Phó Tiêu Tiêu mãi không phát hiện ra mình, Tô Hoài Minh đứng ở cửa thưởng thức khoảng 3-4 phút, mới không nhịn được vỗ tay. Phó Tiêu Tiêu dừng động tác, trợn tròn mắt nhìn Tô Hoài Minh, như thể không phản ứng kịp tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện. Phó Tiêu Tiêu nghĩ đến động tác vừa nãy của mình, không nhịn được đỏ mặt, khuôn mặt mũm mĩm giấu sau chiếc ga giường màu xanh, không lộ ra một tấc da nào. Tô Hoài Minh cười cười, vừa định đi qua dỗ Phó Tiêu Tiêu, liền thấy Phó Tiêu Tiêu chui ra khỏi chiếc ga giường, ngượng ngùng đi đến trước mặt cậu, hạ giọng nói. Anh có mang về bộ quần áo đó không? Tôi muốn mặc thử. Đó là của tổ chương trình, không thể mang về. Tô Hoài Minh từ trên xuống dưới quan sát cơ thể mũm mĩm của Phó Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cho dù có mang về, em cũng không mặc vừa. Ai nói vậy? Phó Tiêu Tiêu rất không tự hiểu lấy mình. Với khuôn mặt mũm mĩm, tôi mặc vừa mà, chỉ hơi dài một chút thôi, đợi vài năm nữa, tôi sẽ cao lớn, mặc bộ quần áo đó chắc chắn sẽ đẹp hơn anh. Tô Hoài Minh không để ý đến lời khiêu khích của Phó Tiêu Tiêu, nắm bắt chính xác trọng điểm, nhướng mày, cố ý trêu cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định sẽ đẹp hơn anh, vậy là em thấy anh mặc bộ quần áo đó cũng khá đẹp. Phó Tiêu Tiêu bị logic của Tô Hoài Minh làm cho rối tung. Ngơ ngác há miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoang mang. Tôi, Phó Tiêu Tiêu lắp bắp, không nói ra lời phản bác, chỉ đếm từng ngón tay để tính logic của Tô Hoài Minh, miệng lẩm bẩm. Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu đáng yêu, dùng tay làm rối mái tóc mềm mại của cậu bé. Phó Tiêu Tiêu bất mãn che đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn phồng lên, tức giận nhìn Tô Hoài Minh. Anh đừng có động đậy lung tung, tóc rối tung lên thì không đẹp trai nữa. Tô Hoài Minh vừa xoa vừa trêu cậu bé. Không sao, Tiêu Tiêu lúc nào cũng rất đẹp trai. Thấy cả người bố dưỡng luôn đối đầu với mình cũng khen mình. Khóe miệng Phó Tiêu Tiêu không nhịn được cong lên, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi, chỉ cười trộm. Tô Hoài Minh hỏi tiếp, em thực sự thích bộ quần áo đó sao? Phó Tiêu Tiêu đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn phản chiếu bóng dáng Tô Hoài Minh, rất nghiêm túc nói. Thích, tôi thấy rất đẹp trai. Tô Hoài Minh khoanh tay, ho hai tiếng, cố tình ra vẻ. Nếu em khen anh vài câu, anh miễn cưỡng giúp em làm một bộ, còn đẹp hơn cả bộ trên sân khấu. Phó Tiêu Tiêu lập tức vui vẻ, quên hết những điều không vui vừa rồi, nhảy nhót quanh Tô Hoài Minh, đôi bàn tay mũm mĩm giơ cao, liên tục vỗ tay. Anh siêu siêu đẹp trai, không ai đẹp trai hơn anh, chỉ kém bố tôi một chút, kém tôi một chút, nhưng cũng được coi là đẹp trai. Tô Hoài Minh, em đang tự khen mình đấy à, cậu không đến nỗi chấp nhặt với một đứa trẻ. Phó Tiêu Tiêu khen thêm vài câu, cậu liền gật đầu, đồng ý yêu cầu của Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu phấn khích choàng chiếc ga giường màu xanh, chạy loạn khắp phòng, như một con bướm đêm to lớn. Tô Hoài Minh nghỉ ngơi một lúc, sau khi về phòng liền bắt đầu thiết kế. Với cậu, việc này không khó, rất nhanh đã vẽ xong bản phác thảo. Lúc này, Tô Hoài Minh mới nhớ ra cậu đã hứa làm nhà thiết kế chính cho Phó Cảnh Phạn. Tiền thì không ít, nhưng cậu chưa đưa một bản thiết kế nào. Phó Cảnh Phạn giữ đúng lời hứa ban đầu, hoàn toàn không thúc giục cậu, như thể đã quên mất chuyện này. Tô Hoài Minh đột nhiên thấy hơi áy náy, định những ngày rảnh sau này sẽ đến thăm lão phu nhân, bàn bạc về thiết kế sau này. Phó Cảnh Phạn từ công ty về, hắn vô tình nói. Gần đây có một cửa hàng bánh ngọt truyền thống mới mở, nghe nói người thợ làm bánh có tay nghề hơn chục năm, hương vị rất ngon. Tô Hoài Minh đã hoàn toàn quên mất vị ngọt của bánh ngọt, mắt sáng lên, nói. Cụ thể là ở đâu? Phó Cảnh Phạn thấy Tô Hoài Minh đã cắn câu, liền nói. Chút nữa tôi sẽ đi cùng em, tôi cũng muốn mua một ít cho Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh lập tức gật đầu, ngồi một bên đợi Phó Cảnh Phạn xử lý xong công việc, rồi cùng nhau ra ngoài mua bánh ngọt. Lần này không cần Phó Cảnh Phạn thúc giục, Tô Hoài Minh đã tự giác thay đồ thể thao, đúng giờ ra ngoài. Phó Cảnh Phạn luôn để ý đến Tô Hoài Minh, không bỏ sót một chút cảm xúc nào của cậu. Thấy Tô Hoài Minh không còn phản đối nữa, hắn mới chắc chắn rằng mình đã tìm đúng cách. Sau này có thể mượn danh nghĩa này để Tô Hoài Minh ra ngoài vận động, có lẽ có thể duy trì lượng vận động tối thiểu mỗi ngày. Hai người nhanh chóng đến cửa hàng bánh ngọt mới mở, các loại bánh ngọt đều rất tinh xảo, nhìn rất ngon miệng, Tô Hoài Minh chọn đại một số loại, nhờ nhân viên gói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Phạn chủ động cầm lấy túi, hai người cùng nhau đi về, đến ngã tư, Tô Hoài Minh đột nhiên dừng lại, do dự nhìn vào trung tâm thương mại bên cạnh. Sao vậy? Phó Cảnh Phạn hỏi, trước kia Tiêu Tiêu nói với tôi là muốn ăn bánh quy nướng của cửa hàng đó, hay là chúng ta tiện thể mua cho em ấy một ít? Tô Hoài Minh nói, Phó Cảnh Phạn gật đầu, trong ánh mắt khó hiểu của Tô Hoài Minh, đưa túi cho cậu. Em đợi tôi một lát, tôi đi mua. Phó Cảnh Phạn giải thích, trung tâm thương mại đông người, em dễ bị nhận ra. Tô Hoài Minh tưởng tượng đến cảnh đó, sợ hãi gật đầu. Không chỉ cậu che kín mít, Phó Cảnh Phạn vì cậu mà khi ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang, đặc biệt là khi hai người đi cùng nhau. Sau khi Phó Cảnh Phạn rời đi, Tô Hoài Minh buồn chán, liền đi sang bên cạnh, vừa khéo thấy một cửa hàng mới mở đang khuyến mãi. Tô Hoài Minh để giết thời gian, lại bị những chiếc lọ đủ màu sắc thu hút, nên đã tiến lại hỏi. Nhân viên thấy có khách đến, rất nhiệt tình nói, đây là loại đồ uống có cồn mới ra mắt, chủ yếu là hương vị trái cây, độ cồn rất thấp, uống một hai chai sẽ không say, thưa anh có muốn thử không? Chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, mua một tặng một. Tô Hoài Minh thấy giá rẻ, vừa khéo chưa từng uống loại đồ uống này, nên tò mò mua hai chai. Cậu tìm một góc khuất, ngồi trên ghế gỗ đợi Phó Cảnh Phạn quay lại. Phó Cảnh Phạn quay lại nơi hai người chia tay lúc trước, nhưng không thấy bóng dáng Tô Hoài Minh đâu. Phó Cảnh Phạn cau mày, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Hoài Minh, nhưng không ai nghe máy. Hắn đứng ở ngã tư nhìn quanh, sắc mặt u ám, tỏa ra hơi lạnh khiến người đi đường không dám đến gần. Bây giờ Tô Hoài Minh có thân phận đặc biệt, nếu bị người ta nhận ra rất dễ gây náo loạn, thậm chí còn có thể có người hâm mộ cuồng nhiệt làm hại Tô Hoài Minh. Phó Cảnh Phản đi dọc theo đường, gọi điện cho thư ký Chu, bảo cô huy động người đi tìm Tô Hoài Minh. Vừa gọi điện xong, Phó Cảnh Phản đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới bóng cây. Hắn nói với thư ký Chu một câu, sau đó cúp điện thoại, sải bước đi về phía Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh ngồi trên ghế gỗ, nhỏ bé, đang cúi đầu nhìn xuống đất, không hiểu sao lại tháo khẩu trang ra, làn da trắng ngần trong suốt, vô cùng nổi bật trong đêm tối. Phó Cảnh Phản đứng trước mặt Tô Hoài Minh, dùng cơ thể che cậu lại, cúi đầu dặn dò. Đeo khẩu trang vào, nghe thấy giọng Phó Cảnh Phản, Tô Hoài Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô định đảo một vòng, sau đó mới dừng lại trên khuôn mặt Phó Cảnh Phản. Vẻ mặt của Tô Hoài Minh có chút mơ hồ, mất đến nửa phút, cậu mới như nhận ra Phó Cảnh Phản, mở miệng định gọi hắn. Phó Cảnh Phản nhạy bén nhận ra trạng thái của Tô Hoài Minh không ổn, liếc mắt nhìn thấy chai nước đặt bên cạnh, trong lòng nảy ra một suy nghĩ. Em, hắn còn chưa nói xong, Tô Hoài Minh đột nhiên hít mũi, mắt phủ một tầng sương mù, hốc mắt cũng đỏ lên, lộ ra vẻ tủi thân. Anh thấy tôi không được gặp người khác sao? Câu nói này quá đột ngột, Phó Cảnh Phản sừng sốt, vô thức giải thích. Không phải, em không đeo khẩu trang sẽ bị người ta nhận ra. Nghe vậy, mắt Tô Hoài Minh mở to, hốc mắt càng đỏ, nước mắt rơi xuống. Phó Cảnh Phản bị giọt nước mắt này làm cho luống cuống tay chân. Hắn vốn luôn bình tĩnh tháo vát, nhưng vào lúc này, đầu óc lại trở nên hỗn loạn, trống rỗng. Tô Hoài Minh lảo đảo đứng dậy, khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, vô cùng đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn nạn, anh chỉ không muốn giới thiệu tôi với người khác thôi. Tô Hoài Minh chỉ tay vào ngực Phó Cảnh Phản, từng lời như máu, cáo buộc. Ngày nào tôi cũng ngủ với anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh nói thật đi, anh có thực sự thích tôi không? Cách chương.